tỷ phú vinh dự, chương 120, 5 cái. Gocchuyenaudio.com. Công ty có chữa bệnh và chăm sóc thất, đợi lát nữa ta cùng tiểu quân đi vào trong đó nhìn xem. Quách Vịnh Nhàn thản nhiên nói. Chúng ta đây trước hết cáo từ. Bích Vân Sơn Trang, chuyện ta sẽ liên hệ Quách thư ký, đợi lát nữa tựu phiền toái Quách thư ký trước mang tiểu quân nhìn bệnh, tiểu quân thân thể trọng yếu nhất. Trương Tư Cần trà sát hai tay, lại dặn dò vài câu, mới vội vàng ly khai. Trương Đình Nam cũng là vẻ mặt không bỏ mà cáo từ, mềm nhũn tiểu quân thủy chung cả đầu đều không có nâng lên. La Tất cũng muốn cáo từ, ta lại như có điều suy nghĩ mà nói. La Tổng, ta thích 1981 năm Bordeaux, ha ha, tạp bang nhà hàng có, lúc nào chúng ta lại đi họp gặp. La Tất hiểu ý cười to, tạp bang nhà hàng là địa bàn của hắn, hắn đương nhiên biết rõ Bordeaux. Qua mấy ngày, ta cũng cười to, tốt, ngươi quyết định, ta an bài. La Tất gật gật đầu. La Tất vừa rời đi, Quách Vịnh Nhàn mượn lên trên bàn công tác giữ ấm hũ. Trong lúc lơ đãng, nàng hồ nghi mà quét phủ phục tại trên bàn công tác tiểu quân liếc. Tổng giám đốc, ta đi toilet giặt rửa giữ ấm hũ. Nàng không hề giống những người khác như vậy quan tâm tiểu quân đau bụng, càng không có mang nàng đi chữa bệnh và chăm sóc thất ý tứ. Tốt, cảm ơn Vịnh Nhàn tỷ. Ta vội vàng gật đầu, đầu óc lại phun lên một cái người can đảm ý niệm. Quách Vịnh Nhàn có chút than nhẹ quay người đi vào toilet. Ta gọi ra một miệng lớn khi ôn nhu mà xê dịch tiểu quân bờ mông, rút. Ra đại nhục bổng o không ô, đại nhục bổng o không ô bên trên dính đầy màu ngà sữa bài tiết vật, nghe nói nữ nhân ở cực độ cao trào lúc mới giống như này hơn màu ngà sữa bài tiết vật. Ta rất nhanh sửa sang lại tốt quần áo, như ôm tiểu hài từ tựa như đem tiểu quân ôm lấy. Đi đến trước sofa, vừa đem tiểu quân buông, bên tai tựu truyền đến tiểu quân ôn nhu đây này lẩm bẩm. Ca, ti lớp yêu, ta chân mềm nhũn, bổ nhào tại tiểu quân trên người, nhìn qua hồng hồng cặp môi thơm, ta hôn lên đi. Cánh môi là như thế hương vị ngọt ngào mềm mại, ngậm lấy còn muốn lại ăn, một đầu nhỏ tinh linh sờ chút đầu lưỡi của ta, thiên địa to lớn cũng chỉ có ta cùng tiểu quân hai người. Nhỏ Hàn, ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Quách Vịnh Nhàn đột nhiên xuất hiện tại ghế sofa sau không xa, ánh mắt của nàng rất rõ ràng lộ ra một ít tức giận. Một, các ngươi từ lúc nào bắt đầu? Quách Vịnh Nhàn cảm thấy rất kỳ quái mà xem ta. 8 năm trước, hoặc càng lâu xa một lần, ta ôn nhu mà chảo phạt nhỏ Sam biển. Ngươi gì, dượng biết rõ việc này sao? Quách Vịnh Nhàn nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không biết, cũng không có ý định lại để cho bọn hắn biết rõ. Ta rất rõ ràng chuyện của chúng ta không có khả năng ẩn cách tất cả mọi người, đặc biệt là Vịnh Nhàn tỷ, ngươi là thư ký của ta, cũng là tỷ tỷ của ta. Ta không chỉ một lần đã từng nói qua ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta cùng với tiểu quân tình cảm lưu luyến. Có một số việc, đặc biệt là sinh lý phương diện chuyện, ngươi cái này làm tỷ tỷ nhất định phải nhiều hơn trợ giúp tiểu quân. Ta biết rõ thế nhưng mà vấn đề này quá ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chuyện nhiều lắm. Ta đã bị đấu súng, nhưng ngươi biết ta vì cái gì được người khác đấu súng sao? Biết là người nào muốn giết ta sao? Vịnh Nhàn tỷ, ngươi nhất định không biết. Cho nên, cho dù ta rất ưa thích Vịnh Nhàn tỷ, nhưng ta hy vọng ngươi tỉnh táo vài ngày, cân nhắc bỗng chốc phải chăng tiếp tục đi theo ta. Gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi phải ly khai ta, ly khai Katie, ngoại trừ cái kia chàng phòng ở bên ngoài, ta còn có thể cho ngươi 2000 vạn. Ngươi muốn đuổi ta đi? Quách Vịnh Nhàn bi thương mà xem ta. Không, ta như thế nào sẽ đuổi ngươi đi, chỉ là của ta yêu tiểu quân tâm địa thiện lương, nàng biết rõ ngươi rất tài giỏi, rất có thể trợ giúp ta, cho nên tiểu quân nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nhưng là, ngươi không cách nào tiếp nhận ta cùng với tiểu quân quan hệ, ta sẽ thật đáng tiếc. Đây là ta một viên đá từng cái điều gian kế, kỳ thật ta vừa rồi tự cảm thấy được Quách Vịnh Nhàn phát hiện tiểu quân khác thường, bằng nàng phong phú kinh nghiệm nhất định hiểu rõ tiểu quân đau bụng hoàn toàn giả dối hư ảo, chỉ là nàng không cách nào khẳng định tiểu quân phải chăng cùng ta có vi phạm luân thường quan hệ. Ta tự lấy đây là cơ hội, biết rõ Quách Vịnh Nhàn sẽ ở toilet nhìn xem, cũng đại xem công khai ngả bài, bức nàng tiếp nhận tiểu quân. Tiểu quân từ lần trước khuất phục tại đường Y Lâm sau, ta cũng có thể thấy được nàng tâm địa thiện lương, dù là nếu không nguyện ý ta cùng với những nữ nhân khác cùng một chỗ cũng sợ ném chuột vỡ bình, sợ phiền phức tình nháo đại. Cho nên, ta dám khẳng định tiểu quân lần này như cũ sẽ ngầm đồng ý ta cùng với Quách Vịnh Nhàn quan hệ. Quách Vịnh Nhàn có chút kích động, ta có thể đi đâu, chỉ có tại đây mới được là của ta thuộc sở hữu, chỉ có ngươi mới có thể thỏa mãn ta. Ta vĩnh viễn sẽ không ly khai ngươi, cho dù ngươi muốn đuổi ta đi ta cũng không đi. Ta nở nụ cười, Quách Vịnh Nhàn lời nói đã cho thấy nàng có thể tiếp nhận tiểu quân. Từ trên ghế salon đứng lên, ta hướng Quách Vịnh Nhàn ôn nhu nói. Ta hiện tại tựu muốn thỏa mãn ngươi, Nước mắt theo Quách Vịnh Nhàn chảy ra, nàng bất đắc dĩ mà thở dài nói. Kỳ thật ta ưng thuận sớm chút biết rõ đây hết thảy. Dù sao ngươi tính dục quá mạnh mẽ, Tiểu Quân thật xinh đẹp, tình cảm của các ngươi lại tốt như vậy. Thực xin lỗi, Vịnh Nhàn tỷ, ta không phải nam nhân tốt. Ta đi về hướng Quách Vịnh Nhàn, nhẹ nhàng mà đem nàng kéo vào trong ngực. Giờ khắc này, ta cũng không kiêng kỵ Tiểu Quân trông thấy ta cùng với Quách Vịnh Nhàn tán tỉnh. Quách Vịnh Nhàn lần nữa tản mát ra thành thục nữ nhân, cái kia không thể ngăn cản hấp dẫn, ôm đẩy đà thân thể ta nhận thức lấy nhục cảm mang đến dục vọng. Nắm bắt Quách Vịnh Nhàn núm vú ta không nỡ buông tay, nặn một cái, Quách Vịnh Nhàn phát ra rất nhỏ thở dốc nói. Đừng, đừng như vậy, Tiểu Quân tài, lại để cho Tiểu Quân học một ít cái gì gọi là yêu. Ta đem Quách Vịnh Nhàn kéo đến trước sofa đào lên cự vật nộ bạt cứng rắn nóng. Quách Vịnh Nhàn nhìn Tiểu Quân liếc chậm rãi tọa lạc tại trên ghế salon, nắm của ta cự vật do dự liên tục. Gặp ta nhưng kiên trì, nàng bất đắc dĩ mở ra khêu gợi miệng rộng, đem cự vật một nuốt mà vào, đôi mắt đẹp nhắm lại, một khỏa chân châu giống như nước mắt theo lông mi thật dài lên lăn xuống, nhỏ tại của ta cự vật lên. Úc Vịnh Nhàn tỷ, đối với cứ như vậy ngậm, Úc Tiểu Quân, ngươi mau đến xem, nhìn xem Vịnh Nhàn tỷ tỷ như thế nào làm cho. Ta như si mê như say sưa, dòng điện rậm rạp toàn thân. Theo phun ra nuốt vào nhanh hơn, Quách Vịnh Nhàn tựa hồ càng ngày càng si mê, nàng liếm mút kỹ xảo xuất thần nhập hóa, đại nhục bổng của ta cứng rắn e rằng pháp lại cứng rắn. Thật đáng tiếc Tiểu Quân cũng không có nhìn qua, nàng như cũ cuộn rút lấy, chỉ có thân thể mềm mại đang run rẩy. Nàng tại hận ta sao? Góc chuyện audio.com, nhỏ Hàn, Quách Vịnh Nhàn nhổ ra đại nhục bổng o không ô, nàng mở to mắt xem ta, trong ánh mắt toát ra phức tạp tình cảm. 40 tuổi nữ nhân một khi đầy ra tình cảm, sẽ không chỗ nào cố kỵ, yêu được oanh oanh liệt liệt liều lĩnh, nàng cực nóng ham muốn như là giang hà vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Ta biết rõ Quách Vịnh Nhàn khát vọng được cắm vào, nếu như không phải Tiểu Quân tại bên người, nàng nhất định sẽ đem linh hồn của ta toàn bộ thôn phệ. Ta ôn nhu mà cười Quách Vịnh Nhàn xiêm y, nhìn xem nàng một thân đẫy đà tuyết trắng thân thể, ta xúc động mà để lên đi, vừa thô vừa to cứng rắn côn th. Tê rất dễ dàng tựu cắm vào ẩm ướt mật huyệt, cái này trong nháy mắt Quách Vịnh Nhàn gọi đồng dạng câu hồn đoạt phách ở kích đình của ta lập tức như bão tố. Tại Tiểu Quân bên cạnh ân ái là cái gì tư vị? Ta nghĩ tới ta thể nghiệm đã đến, mãnh liệt hưng phấn ngoài ta còn cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Quách Vịnh Nhàn cũng rất khẩn trương, chúng ta đều tại lưu ý Tiểu Quân phản ứng, căn bản không cách nào hưởng thụ tình ái niềm vui thú, ta thậm chí lo lắng Tiểu Quân sẽ nhảy dựng lên đem ta đòn hiểm một phen sau đoạt môn mà đi. Nhưng Tiểu Quân một mực không có động, từ đầu đến cuối nàng đều không có xem ta cùng Quách Vịnh Nhàn liếc, mà là một mực cuộn tại ghế sofa ở bên trong, ta kỳ vọng trái ôm phải ấp mộng đẹp cũng lập tức thất bại. Quách Vịnh Nhàn phát giác được ta lòng có không chuyên tâm, nàng càng là áp lực mê người gọi đã không có, chỉ có vô hạn u oán cùng si ngốc ánh mắt. Ta không biết làm thế nào, chỉ có thể dốc sức liều mạng co rúm dương VT ngưng tụ chú ý của ta lực. Quách Vịnh Nhàn bất đắc dĩ địa biến đổi mấy cái tư thế, bỗng nhiên phát ra một ít rên rỉ, sụi lơ tại trên ghế salon, mà ta như cũ không có vẻ mặt đỏ hồng. Quách Vịnh Nhàn chẳng quan tâm dư vị khoái cảm liền hướng ta ngay cả nháy mắt, đại khái là muốn ta an ủi Tiểu Quân. Ta tâm hoảng sợ mà rút, ra cắm ở nàng trong mật huyệt đại nhục bổng o không ô. Phốc, một tiếng vang nhỏ, trong mật huyệt chảy xuôi ra rất nhiều chất nhầy theo xóa tung lông. Nhỏ tại trên ghế salon. Ta nhất thời luống cuống tay chân, quay người tìm giấy lau, Quách Vịnh Nhàn cũng cuống quýt mà từ trên ghế salon đứng lên, một mạch chạy chậm tiến vào toilet. Ta vừa đem trên ghế salon chất nhầy lau sạch sẽ, Tiểu Quân lại giãn ra thân thể mềm mại, lười biếng mà theo ghế sofa đứng lên, nhàn nhạt nhìn ta liếc duỗi ra năm dễ hành bạch ngón tay mềm mại đầu. Năm cái, mắt của ta hạt châu đi lòng vòng, trơ mặt ra nói. Hẳn là 6 cái tăng thêm Tiểu Quân, ta không tính, ta chỉ là của ngươi biểu muội. Tiểu Quân một bên chải vuốt đầu tóc rối bời, một bên nhỏ giọng nói thầm. Ta tâm siết chặt vừa định ôm lấy Tiểu Quân, nàng đột nhiên như đầu cá trạch đồng dạng theo hai cánh tay của ta gian trơn tuột. Ca ta hơi mệt chút, về nhà trước, nói xong cũng không quay đầu lại tựu đi, cũng không biết ta phải hay là không hoa mắt. Tiểu Quân quay người lập tức hốc mắt giống như có chút hồng. Ta quần áo không chỉnh tề cũng không dám đuổi theo ra đi, đành phải đôi mắt. Trông mong mà nhìn xem nàng biến mất tại trong tầm mắt của ta. Tiểu Quân tức giận, Quách Vịnh Nhàn cởi bỏ bàn chân theo toilet thò ra nửa người, sóng lớn sóng mái tóc tại tú lệ khuôn mặt chập chờn lấy, che ở nửa bên mặt lại che không được nồng đậm u buồn. Đúng vậy à, xem ra ta quá nóng nảy, ta chỉ muốn cho Tiểu Quân tiếp nhận ngươi. Ta có chút uể oải, ngươi đúng là điên cuồng. Góc chuyện audio.com Chấm, Tiểu Quân vẫn còn con nít, nàng thích ngươi, so với chúng ta thích ngươi càng cường liệt, càng ích kỷ, thế nhưng mà ngươi. Quách Vịnh Nhàn như đại tỷ tỷ đồng dạng trách cứ ta. Ta thật dài mà thở dài nói, ta biết rõ, vậy bây giờ nên làm. Quách Vịnh Nhàn cầm một đầu khăn lông ướt, lau sạch nhẹ nhẹ hạ thể của ta, sáng bóng rất cẩn thận, rất ôn nhu. Ta sẽ giải thích Tiểu Quân, trở về hò hét nàng có thể. Ta tin tâm tràn đầy, ai thật sự là nghiệt duyên. Thay ta bảo thủ bí mật tựu là đối với Vương Di cũng không thể nói. Ta dặn dò lấy, ân, Quách Vịnh Nhàn nắm mắt ngựa của ta, đại khái là muốn cho đại nhục bổng của ta nhuyễn xuống. Vịnh Nhàn thì ta còn không có co bắn, ta còn muốn. Chầm chầm vào Quách Vịnh Nhàn vú lớn, ta liếm liếm làm lịch bờ môi. Lập tức tựu khởi hành chính hội nghị, các loại khai mở hết sẽ sau lại nói. Quách Vịnh Nhàn ôn nhu nói, ân, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có cái hành chính hội nghị. Hành chính hội nghị lên, không thể tranh luận mà thông qua Quách Vịnh Nhàn đảm nhiệm KT Phó Tổng Quản lý kiêm Tổng Giám đốc Thư ký. Cái này mặc cho mệnh mà ngay cả Đái Tân Ni đều cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nàng mặt mũi tràn đầy gió xuân, tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www, truyện phun, ta không có tâm tư họp đầy trong đầu ở bên trong nghĩ đến Tiểu Quân, như thế nào dỗ Tiểu Quân là ta trước mắt ưu tiên nhất cân nhắc sự tình. Hội nghị vừa kết thúc ta tìm một cái lấy cớ chạy ra KT cao ốc đối diện tựu là phồn hoa buôn bán đường cái, Bách Việt Quang công ty bách hóa ngay tại trước mắt ta. Nghe nói Bách Việt Quang công ty bách hóa tụ tập toàn bộ thế giới xa xỉ nhất thời thượng nhãn hiệu, có thể dỗ Tiểu Quân thứ tốt nhất định ngay tại trong đó. Tổng giám đốc ngươi cũng đi dạo công ty bách hóa. Vừa bước vào tráng lệ công ty bách hóa ta tựu trước mặt gặp được một vị để cho ta con mắt sáng ngời mỹ nữ, là Phản Ước. Nhỏ phiền, ta phiền muộn tâm tình quét qua quét sạch, Phản Ước nhẹ nhàng khoan khoái cách ăn mặc làm cho thân thể của ta tâm nhẹ nhàng khoan khoái, nàng so vài ngày trước xinh đẹp nhiều gấp 10. Không cần thức đêm chiếu cố phụ thân của nàng, Phản Ước thì có thời gian cùng tâm tình cách ăn mặc chính mình triệt để trở lại như cũ xinh đẹp như hoa dung nhan. Ai, nữ nhân ngàn vạn không thể vất vả, sinh hoạt thích ý nữ nhân luôn nhất mê người. Ta âm thầm thề, muốn lợi nhuận rất nhiều tiễn, muốn cho chúng nữ nhân của ta vô ưu vô lự mà sinh hoạt, ta thích đã gặp các nàng ngon lành cành đào bộ dạng. Trung Hàn ca, Phản Ước vội vàng hấp tấp nhìn xem bốn phía, nữ hài tử khả không thói quen được một đại nam nhân dùng nóng rát ánh mắt nhìn xem. Ta chẳng những ánh mắt nóng bỏng, còn đi đến trước nhẹ nhàng mà ôm vai thơm của nàng. Nàng thoạt nhìn tựa như muội muội của ta, ca ca ôm muội muội rất bình thường nha. Nhỏ phiền, theo giúp ta dạo chơi được không nào? Ta nhỏ giọng hỏi, Trung Hàn ca, ngươi lòng loẹt tay, tại đây tiếp cận công ty, sẽ để cho người khác chứng kiến. Sợ cái gì, đi, ta mặc kệ mọi việc ôm Phản Ước hướng điện thang cuốn đi đến. Phản Ước lảo đảo hai bước cũng thuận theo mà dán chặt ta. Ta nhìn lén Phản Ước liếc phát hiện nàng đang cười. Không có gì so chiếm được mỹ nhân cười càng làm nam nhân cảm thấy kiêu ngạo được rồi. Góc chuyện audio.com Khuỷu tay ở dưới Phản Ước ôn nhu được tựa như một chỉ con mèo nhỏ, ta không khỏi ôm càng chặt hơn, cái mũi nghe thấy được mùi thơm cũng càng ngày càng đậm. Ba của ngươi bệnh khá hơn chút nào không? Ta hỏi, không phải rất rõ ràng, cha ta nói muốn cảm ơn ngươi, hắn muốn gặp ngươi. Phản Ước thanh âm nhỏ như mũi vằn, ta cũng có thể đi xem phụ thân ngươi, buổi tối được không? Đối với Phản Ước phụ thân yêu cầu ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì ta cùng Phản Ước không thân chẳng quen, thoáng cái xuất ra một số tiền lớn đến, nếu như ta cùng với Phản Ước chỉ là giống như đồng sự. Cái kia không thể nào nói nổi, phụ thân nàng muốn gặp ta, đại khái không cần vì thế cảm tạ ta. Ân, bất quá buổi tối Phương A Di bảo ta đi nhà của ngươi ăn cơm. Phản Ước đối với ta sảng khoái mà nhận lời thật cao hứng, nàng cũng là một cái tiểu cô nương, có vui vẻ hay không toàn bộ ghi tại trên mặt. Cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi nhìn ngươi cha. Ha ha, xem ra ta gì rất thích ngươi, nàng lão nói ngươi tốt. Ta nói rất đúng lời nói thật thiện lương nhu nhược nữ nhân rất được nam nhân cùng trưởng bối yêu thương, làm gì càng là ưa thích con của mình tức hoàn toàn ở nàng trong lòng bàn tay. Về phần cuột cường Đái Tân Nhi ta gì ngược lại cảm mạo chỉ là bởi vì ta thích cho nên gì cũng biện pháp. Ai ta thực hy vọng Đái Tân Nhi về sau có thể nhiều theo gì. Ha ha thật vậy chăng? Ta không tin, Phản Ước dáng tươi cười tựu như trên lần đưa vòng tay cho nàng lúc như vậy sáng lạn, ngay cả ta đều thâm thụ lấy. Ngươi phải tin tưởng ta, nhỏ phiền, đi theo ta mua một món lễ vật cho ngươi. Theo điện thang cuốn bay lên, Sở Huệ nội y điếm xuất hiện tại trong tầm mắt của ta, trong nội tâm của ta khẽ động quyết định mua mấy bộ gợi cảm nội y cho Phản Ước. Không biết vì cái gì ta hiện tại rất ưa thích mua nội y cho nữ nhân bên cạnh, các nàng đều có hoàn mỹ dáng người, không mặc đẹp mắt nội y quả thực tựu là lãng phí. Ha ha, thật vậy chăng? Nói tất cả ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, ha ha, rất lâu không có nhìn thấy Sở Huệ. Không biết có phải hay không là cố ý tránh đi ta, Sở Huệ chỉ đi bệnh viện xem qua hai ta lần, hơn nữa đều là tại ta lúc hôn mê. Lúc này xa xa mà chứng kiến Sở Huệ đang mời đến khách hàng, ta thậm chí có chút ít tim đập thình thịch, vô ý thức mà ta buông ra ôm Phản Ước cánh tay. Năm nay nước Pháp lưu hành không đeo trên vai khoản, ngài bả vai tốt như vậy xem, xuyên, đeo loại này không đeo trên vai nội y thì càng đẹp mắt càng tình cảm, ta cam đoan ngài lão công nhất định sẽ được mê chết. Đứng tại Sở Huệ sau lưng ta thưởng thức cái mông của nàng, hoàn mỹ đường cong quả thực tựu là nội y điếm sống quảng cáo. Đáng sợ hơn chính là, nàng hơi khàn khàn thanh âm như một viên đạn đồng dạng xuyên thấu lòng ta, cũng xuyên thấu khách hàng tâm. Nhìn xem một vị lúc phát trung niên mỹ phụ càng không ngừng gật đầu, ta tựu 100. Khẳng định khoản này mua bán nhất định có thể làm thành. 6.000 một bộ, trung niên mỹ phụ hỏi, ân, nguyên lai là 7.200. Ngài là khách quen giới thiệu đến, ta cho ngài 88, đây chính là chúng ta first chuyên mua cửa hàng cao nhất ưu đãi. Ha ha, cảm ơn ngươi, giúp ta bao hai bộ a. Mốt trung niên mỹ phụ vui vẻ gật gật đầu, nhìn quanh chi tế ta nhìn rõ ràng tướng mạo của nàng, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cái này trung niên mỹ phụ để cho ta có giống như đã từng quen biết cảm giác. Góc chuyện audio.com, cùng Sở Huệ đứng chung một chỗ, trừ màu da đại tướng kính đỉnh bên ngoài, đồng dạng đều có tuyệt thế cổ điển mỹ, tinh xảo búi tóc lá liễu giống như lông mi, nhỏ mà đầy đặn bờ môi. A hát, ai so sánh mỹ, ta nhất thời khó phân cao thấp, trong nội tâm không khỏi lần nữa cảm thán Sở Huệ nội y điếm như là mỹ nhân ổ, không có việc gì thường tới nơi này đi một chút, không có diễm ngộ cũng có thể đẹp mắt. Đương nhiên, Sở Huệ sinh ý thủ đoạn cũng cho ta bội phục, chỉ chớp mắt gian liền làm thành 12.000 sinh ý, trông thấy còn có nhiều cái khách hàng tại lưu luyến, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng Cát Linh Linh không có nói quảng, cái này Sở đại mỹ nhân một năm kiếm được tiền mấy trăm vạn tuyệt đối là kiện chuyện dễ dàng. Ai, như thế tuyệt sắc vưu vật đã khó tìm, rõ ràng còn như vậy sẽ kiếm tiền, ta thực hận không thể la tất ngày mai sẽ trừ hỏa tinh đi công tác, không có 300 năm không cần trở về. Tốt tình thì ngài tuyển nhan sắc, ta trước cho ngài khai mở cái biên lai. Sở Huệ cười nhạt một tiếng, cũng không thấy có nhiều kích động, có lẽ tình huống như vậy nàng sớm đã nhìn quen lắm rồi. Chỉ là Sở Huệ quay người lập tức cũng nhìn thấy ta, thân thể nàng cương bỗng chốc cũng không có nhìn nhiều, mà là đối với ta bên người Phản Ước gượng cười. Tiểu muội muội tùy tiện nhìn xem nói xong, theo bên cạnh ta đi qua, nàng trải qua trong không gian, lưu lại thấm người mùi thơm. Nha, Phản Ước quả nhiên ngắm lên rực rỡ muôn màu nội y, chỉ là vừa xem hai mắt nàng lập tức thè lưỡi, hướng ta ngay cả khiến mấy cái ly khai ánh mắt. Ta âm thầm buồn cười, cũng đúng Phản Ước càng thêm ưa thích, bởi vì trong ánh mắt của nàng cũng không có toát ra khát vọng đạt được những này đắt đỏ xa xỉ phẩm dục vọng. Nhỏ phiền ngươi đừng lo lắng, tùy tiện tuyển, tuyển đắt tiền nhất. Lão bản của nơi này tâm tình tốt, nói không chừng sẽ đưa ngươi mấy bộ. Ta muốn cười, bởi vì Sở Huệ trên người thấm người mùi thơm lại lén lút bay tới đằng sau ta. Lão bản tâm tình cũng không tốt, nơi này là nữ nhân tới địa phương, không chào đón nam nhân. Hơi khàn khàn thanh âm bay vào tai ta, đoá chỉ là thanh âm này lạnh tới cực điểm, lòng ta cũng đi theo mát đến chân đáy ngọn nguồn. Ngươi chán ghét nam nhân. Ta xoay người, đem Sở Huệ từ trên xuống dưới quét 20 lượt, ánh mắt ôn nhu dừng lại tại nàng miêu tả sinh động bộ ngực cái kia đầy đặn cao mất địa phương, nói có nhiều mê người thì có nhiều mê người. Đúng, Sở Huệ ánh mắt lạnh lùng như lợi kiếm, nàng đối với ta hèn mọn bị ổi ánh mắt sinh ra phẫn nộ. Ta mới vừa rồi còn nghe ngươi du thuyết khách hàng mặc nội y tựu là lấy nam nhân niềm vui. Ta cười nói, hừ, ta chỉ là việc buôn bán, cái gì xã giao lời nói cũng có thể nói. Sở Huệ đột nhiên có chút không khống chế được, hoàn toàn thiếu đi dĩ vãng cái kia phần lạnh nhạt. Ta hay là ưa thích nàng nói chuyện chậm rãi bộ dạng. Tiểu Huệ, nói như vậy, ngươi mới vừa rồi là qua loa ta. Chấm, trung niên mỹ phụ đột nhiên tức giận mà đứng tại ta cùng với Sở Huệ chính giữa, hiển nhiên ta cùng với Sở Huệ đối thoại nàng trong lúc vô tình toàn bộ đã nghe được. Sở Huệ nhìn trung niên mỹ phụ liếc lạnh lùng gật đầu nói. Không tệ, nam nhân nếu thích ngươi, ngươi chính là ăn mặc như một quả bánh chưng hắn cũng sẽ ưa thích. Nam nhân nếu như không thích ngươi, ngươi chính là xuyên, đeo lại xinh đẹp quần áo, lại khêu gợi nội y, hắn cũng chỉ đem ngươi là một đống đại tiện. Góc chuyện audio.com, ta kinh ngạc Sở Huệ loại khí chất này cao nhã nữ nhân sẽ nói ra như thế thô tục lời nói. Tiểu Huệ, trung niên mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, nàng hung hăng mà đem trong tay cái kia giá trị 6.000 nội y vung đến Sở Huệ trên người, mang theo vô cùng phẫn nộ quay người rời đi. Sở Huệ bỏ qua đắt đỏ nội y theo trên người nàng rơi xuống đến trên mặt đất, càng bỏ qua mấy cái khách hàng hướng chúng ta quăng đến ánh mắt kinh ngạc. Nhỏ phiền, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta khai báo phản ước một câu, vội vàng hướng trung niên mỹ phụ phương hướng ly khai đuổi theo. 10 phút sau ta lại nhớ tới nội y điếm, cùng ta cùng nhau trở về còn có trung niên mỹ phụ, ta bỏ ra vô số nước miếng cùng mập mờ ánh mắt mới đem nàng khích lệ quay trở lại. Chứng kiến Sở Huệ cùng phản ước hai cặp tràn ngập kinh dị ánh mắt, ta âm thầm đắc ý, đối phó nữ nhân, đặc biệt đối phó thành thục nữ nhân, ta giống như đều có thể dễ như trở bàn tay, huống chi cái này trung niên mỹ phụ thật sự rất đẹp, ta đương nhiên không từ thủ đoạn. Tình tỷ, vai của ngươi xác thực cực kỳ xinh đẹp. Lại bạch vừa tròn, xuyên, đeo màu hồng đào nội y, nhất định rất dễ dàng xứng quần áo. Ta dẫn trung niên mỹ phụ một lần nữa đứng tại hoa mắt nội y không trước, dùng ôn nhu nhất thanh âm hướng nàng thi triển mị lực của ta. Me rượu m, ha ha, 10 năm trước nam nhân mới sẽ ở trước mặt của ta điên cuồng, hiện tại ta già rồi. Trung niên mỹ phụ nhõng nhẽo cười bắt đầu, cái kia bộ dạng thùy mị cùng Quách Vịnh Nhàn lại có bất đồng, Mai Lan có khác, có tất cả thắng trường. Tình tỷ thực biết lái vui đùa, nữ nhân tới tình tỷ cái này tuổi là đẹp nhất thời điểm, nam nhân thích nhất tình tỷ nữ nhân như vậy. Sắc đẹp trước mắt buồn nôn lời nói cũng không sợ nói, dù sao đái tân ni không tại bên người. Thật vậy chăng, trung niên mỹ phụ nhoẻn miệng cười, lập tức trăm mị bộc phát mỏng lộ yêu mị. Ân, ta ngay cả gật đầu liên tục quay đầu nhìn về phía phản ước cùng Sở Huệ, hai người đều sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm của ta siết chặt thu liễm khởi sắc tâm, bày ra đứng đắn sắc mặt. Cái kia nếu như ta lão công không điên cuồng lời nói, ta tìm ngươi bồi nhé. Trung niên mỹ phụ lại giống như không chỗ nào cố kỵ, nhưng ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, lời của nàng cũng đắn đo được rất có chừng mực, đã ngả ngớn lại không quá phận. Ta chợt phát hiện chính mình có làm nhân viên bán hàng đích thiên phú. Ân, không tệ, ta vừa rồi liền định cùng cái kia kiện màu trắng cùng một chỗ mua. Trung niên mỹ phụ ánh mắt như nước long lanh, không chỉ có xem nội y, vẫn còn ta trên mặt quăng hạ ánh mắt khác thường. Trong nội tâm của ta thầm kêu, xin nhờ đừng xem, đã rất cứng á, kỳ thật hấp dẫn nhất nam nhân chính là màu đen. Tình tỷ, ngươi làn da như vậy bạch, nếu như xuyên, đeo màu đen nội y, ta dám khẳng định nam nhân nhìn sẽ điên cuồng. Ta đón trung niên mỹ phụ ánh mắt nhỏ giọng nói ra. Ha ha, 10 năm trước nam nhân mới sẽ ở trước mặt của ta điên cuồng, hiện tại ta già rồi. Trung niên mỹ phụ nhõng nhẽo cười bắt đầu, cái kia bộ dạng thùy mị cùng Quách Vịnh Nhàn lại có bất đồng, Mai Lan có khác, có tất cả thắng trường. Tình tỷ thực biết lái vui đùa, nữ nhân tới tình tỷ cái này tuổi là đẹp nhất thời điểm, nam nhân thích nhất tình tỷ như vậy nữ nhân. Sắc đẹp trước mắt buồn nôn lời nói cũng không sợ nói, dù sao đái tân ni không tại bên người. Thật vậy chăng, trung niên mỹ phụ nhoẻn miệng cười, lập tức trăm mị bộc phát mỏng lộ yêu mị. Ân, góc chuyện audio.com, ta ngay cả gật đầu liên tục quay đầu nhìn về phía phản ước cùng Sở Huệ, hai người đều sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm của ta siết chặt thu liễm khởi sắc tâm, bày ra đứng đắn sắc mặt. Cái kia nếu như ta lão công không điên cuồng lời nói, ta tìm ngươi bồi nhé. Trung niên mỹ phụ lại giống như không chỗ nào cố kỵ, nhưng ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, lời của nàng cũng đắn đo được rất có chừng mực, đã ngả ngớn lại không quá phận. Điện thoại của ngươi muốn nói cho ta mới được, bằng không ta trách cứ không cửa. Trung niên mỹ phụ ăn ăn nhõng nhẽo cười, nửa thật nửa giả mà hướng ta yêu cầu điện thoại, đây là rất tự nhiên, rất cao siêu giao tế thủ đoạn. Ta hào phóng mà đem điện thoại đưa về phía trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ do dự một chút, hay là tiếp nhận điện thoại di động của ta, ưu nhã mà bấm một cái mã số, du dương tiếng chuông lập tức theo túi sách của nàng ở bên trong truyền tới. Trung niên mỹ phụ hé miệng mỉm cười, đưa di động trả lại cho ta, lúc ngắm Sở Huệ liếc, vẻ này yêu mị chi khí càng tăng lên. Ta mắng to chính mình phong lưu háo sắc, rõ ràng làm khôn sáng sủa, nơi nào sẽ có cái gì yêu quái. Tiểu Huệ, ngươi lão công người không tệ. Nam nhân mà, ngẫu nhiên phong lưu bỗng chốc cũng là bình thường, chỉ cần hắn yêu ngươi là được rồi. Ta còn kỳ quái ngươi như thế nào đột nhiên tức giận, nguyên lai là các ngươi cô dâu mới tại giận dỗi. Ha ha, vừa rồi ta cũng là nhất thời xúc động, nghĩ đến ngươi đang mắng ta, may mắn ngươi lão công ngăn lại ta giải thích. Ân, được rồi, bây giờ nghe ngươi lão công, ta lại mua nhiều một bộ màu đen, tổng cộng 36. Ngươi cũng đừng tức giận á, hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm. Tình tỷ thực không có ý tứ, vừa rồi mạo phạm ngài. Đã ta lão công nói màu đen đẹp mắt, cái kia màu đen cái này sẽ đưa cho ngài tốt rồi. Nếu như tình tỷ cảm thấy không thích hợp, ngài tùy thời cũng có thể gọi điện thoại cho ta lão công, ngài muốn như thế nào trừng phạt hắn đều không có sao. Sở Huệ mặt không biểu tình, nhưng ta theo trong lời nói của nàng phẩm ra mùi thuốc súng. À, Tiểu Huệ thật sự là biết lái vui đùa, ha ha. Trung niên Mỹ phụ nhãn châu xoay động tựa hồ cũng phát giác Sở Huệ ý ở ngoài lời. Tuyệt đối không phải đang nói đùa, chúng ta First chuyên mua cửa hàng từ trước đến nay chú ý danh dự. Khách hàng nếu như không hài lòng, hàng hóa chỉ cần không có giặt rửa qua chúng ta đều cam đoan hàng dởm cùng lui khoản. Nếu như tình tỷ còn cảm thấy không hài lòng, cũng có thể tùy thời mắng chửi người ta là nam nhân, những này chịu tội chuyện đương nhiên không thể để cho vợ của ta thừa nhận. Ta tranh thủ thời gian dập tắt lửa, tiếp tục như vậy quỷ biết rõ ra cái gì phễu. May mắn Sở Huệ không phải cắt linh linh, bằng không thiên nhất định sụp đổ xuống. Ta hay là chạy nhanh trả tiền rời đi, các ngươi cô dâu mới là lạ. Trung niên Mỹ phụ theo trong sắc tay xuất ra chỉnh tề lưỡng điệp tiền mặt như ném lưỡng điệp bình thường trang giấy đồng dạng ném ở trên mặt ghế, cầm lấy đóng gói tốt ba kiện nội y bước nhanh ly khai. Sở Huệ hô, tình tỷ ta còn không có tìm ngươi tiễn, ta cũng muốn la lên, khả lời nói đến bên miệng ta tựu cứ thế mà nuốt vào trong bụng. Bởi vì ta chứng kiến một đoàn phiêu động hỏa, phải nói là đỏ đến như hỏa cả thân váy. Góc chuyện audio.com Dám mặc màu đỏ váy nữ nhân chỉ có hai chủng, một loại là cô gái nông thôn, một loại là đoan trang tự nhiên, sắc nước hương trời đại văn nhập bằng cát linh linh tuyệt đối không thuộc về trước một loại. Chứng kiến cái này đoàn hỏa ta chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Không xong, vừa định oán trách cha mẹ thiểu sinh hai ta chân, hết lần này tới lần khác phản ước lớn tiếng duyên dáng gọi to. Linh linh tỷ, 10 phút đi qua, 30 phút đi qua. Một giờ đi qua, nhưng phòng thử áo bên ngoài như cũng có thể nghe được phản ước không ngừng cầu khẩn nói. Linh linh tỷ, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Tổng giám đốc có phải làm sai hay không chuyện gì? Phản ước, không có chuyện của ngươi, ta té muốn nhìn hắn có thể trốn bao lâu? Sở Huệ, nếu như ngươi còn tưởng là ta là đồng học ngươi cũng bất kể ta. Cát linh linh thanh âm có một điểm bệnh tâm thần. Hừ, Sở Huệ hừ lạnh một tiếng. Trong phòng thử áo điện nước đầy đủ, nhà cửa xa hoa, có rộng thùng thình tấm gương, mềm mại ghế sofa tinh xảo giá áo, quả thực tựa như tiểu nữ nhân hương khuê. Mà ta dừng lại ở bên trong lại lo lắng, cái này tính toán cái gì nha. Ngoài cửa cắt linh linh hùng hổ dọa người ngữ khí để cho ta hãi hùng khiếp vía, nhưng ta lại không dám đem chuyện nháo đại. Mất mặt việc nhỏ, nơi này cách công ty gần trong gang tấc, vạn nhất sự tình huyên náo không thể vãn hồi, lại để cho đái tân ni đã biết hậu quả không thể lường được. Làm sao bây giờ, ai, nghĩ tới ta đường đường nam tử Hán, đại trượng phu, vậy mà e ngại một nữ tử thật là lớn chê cười. Thế nhưng mà cắt linh linh hết lần này tới lần khác thật lợi hại, ta biết ngay đang tại Đỗ Đại Duy mặt lăng nhục nàng, nàng nhất định sẽ trả thù, chỉ là của ta không nghĩ tới trả thù sẽ đến được nhanh như vậy, hiện tại duy nhất có thể cứu ta chỉ sợ chỉ có Tiểu Quân. À hát của ta Tiểu Quân, mau tới cứu vớt người đáng thương tỷ phu a, run rẩy lấy hai tay ta gầy Tiểu Quân điện thoại, làm cho người uể oải chính là Tiểu Quân rõ ràng đem điện thoại tắt điện thoại. Cách chương.